Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3596, Đạo Lăng phát điên, người xung quanh đều hóa đá. Khởi điểm bọn họ nhìn thấy một cái áo xám thiếu niên đi tới, nhưng là hắn mỗi đi một bước, khí thế liền cường thịnh một lần, thần thái liền già nua một phần, mỗi một bước. Cũng giống như đi xong Lục huynh một đời, liên tiếp 9 bước bước ra, hắn phảng phất đi vào tuổi già, nhưng là hắn uy thế càng là khủng bố như vậy vô biên. Hắn toàn bộ mái tóc múa tung, trên gương mặt tràn ngập dã tính cùng khủng bố sát quang. Hắn cùng lão đại ca quá giống, phảng phất một cái trong khuôn mặt khắc đi ra. Cái kia uy thế lệnh vũ trụ đều đang run rẩy bên trong bắt đầu nát tan. Đây là kinh khủng cỡ nào bá tuyệt. Đầy trời chùm sáng màu đỏ ngòm bị hắn trực tiếp gào vỡ. Lão nhân này giống như điên giống như cuồng. Mày kiếm bảo tấn, bùng nổ ra lệnh thần ma đều muốn nằm dạp uy thế. Vũ trụ chí cường giả, đếm không hết cường giả thất sắc. Cái này lão nhân áo xám, dĩ nhiên là một vị vũ trụ chí cường giả. Đạo chủ phương này dĩ nhiên xuất hiện người thứ hai vũ trụ chí cường giả. Mặc dù là đạo lăng đều thất sắc, đây là cỡ nào kinh thế. Lão đại ca đệ tử đã sớm bước vào chư thiên đế cảnh giới. Hắn dĩ nhiên là một vị vũ trụ chí cường giả. Năm đó đại hắc suy đoán thực lực của hắn, vốn cho là một tôn đại đế, nhưng là ai có thể nghĩ đến là vũ trụ chí cường giả. Không trách trước đây tiểu tiên vương hướng về hắn khiêu chiến thời điểm, hắn đáp lại không cùng một đẳng cấp. Tiểu tiên vương ở vũ trụ chí cường giả trước mặt chính là một con run rế. Nhưng là một cái run rế đi khiêu chiến một đầu hùng sư. Đạo lăng kích động như điên. Lão đại ca đệ tử, dĩ nhiên là vũ trụ chí cường giả. Thời khắc này Lục huynh thần uy vô lượng, lật đổ biển sao, đầu đầy xám trắng sợi tóc múa tung. Một tiếng tiếp một tiếng giống to, đều có thể gào vỡ nhật nguyệt sông dài, chôn vùi vô tận cổ tinh. Đáng ghét. Huyết ma con ngươi đều muốn nứt ra, chém giết đạo chủ sắp tới, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái biến số, hơn nữa còn là một vị vũ trụ chí cường giả. Huyết ma nhìn không thấu Lục huynh, cảm giác hắn như là một kẻ đã chết, âm u đầy tử khí, nhưng là hắn khí huyết quá dồi dào, chiến lực quá tuyệt thế. Có thể nói quét ngang thế gian vô địch cái thế anh kiệt. Lúc đó ngoại giới nghe đồn huyết ma liên hợp một ít thế lực muốn đối phó cổ tiên vương. Quét rác lão nhân liền đi ra ngoài. Hắn nắm giữ hai đại chí cường thiên binh. Mới miễn cưỡng sống sót giết ra ngoài. Quét rác lão nhân cảm giác sẽ xuất hiện biến số. Liền đi tìm lão đại ca đệ tử. Hắn vẫn ở bất hủ thành đợi, thậm chí cũng không nghĩ tới huyết ma bọn họ như thế có thể chịu. Một cái vũ trụ chí cường giả tồn ở đây đợi hơn một tháng. Thực sự là quá coi trọng đạo lăng. Giết, lão đại ca đệ tử hung hăng bá tuyệt. Trong con ngươi giết hết quấy nhiễu vạn cổ. Hắn thân hình cao lớn đứng ở chỗ này, như một cái cây cột chống trời. Trực tiếp liền ra tay, vô thượng chiến lực thúc đẩy, dương quyền hướng về huyết ma cuồng đập mà lên. Đáng ghét, không cần lo hắn, giết hắn cho ta, ta xem đến cùng có bao nhiêu người có thể nhảy ra khiêu khích ta. Huyết ma phát ra tiếng giống giận dữ, nhưng là lời này mới vừa nói ra, liền tự đánh mặt của mình. Đồng giác đã ép về phía đạo lăng thời khắc, liền bị ngàn tỷ lớp hỗn độn chớp giật che lại. Trong hỗn độn này, một viên lại một viên chư thiên đại tinh đang vận chuyển. Nhị thập tứ chư thiên liên tiếp chuyển động lên, tổ hợp lại với nhau. Quét giác lão nhân hung hăng lên sàn, cầm hỗn độn lôi truy, nắm giữ nhị thập tứ chư thiên, hay đại chí cường thiên binh hộ thể. Mặc dù là chuẩn chư thiên đế lại có làm sao, liều mạng lên quét rác lão nhân không chắc thất bại. Đạo chủ, ngươi cái này sâu, sẽ trốn ở những người này phía sau sao? Đồng giác nổi giận, chỉ có điều này truyền đi âm thanh, để một vài người dở khóc dở cười. Đạo chủ mới là nhân đạo đỉnh cao nhất. Hiện tại vũ trụ chí cường giả đều nhảy ra muốn bắt giết hắn. Lời này truyền đi cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Chuyện của ngoại giới hiện tại không muốn ngươi nhúng tay. Đi làm chuyện của mình. Quét rác lão nhân trong mắt giết hết bắn ra bốn phía. Truyền âm báo cho đạo lăng. Đạo lăng phấn chấn tâm thần. Nơi này có lão đại ca đệ tử tọa chấn. Mặc dù là cổ tiên vương thật gặp cái gì, cũng sẽ không có nguy cơ sống còn. Tổ kiếm chủng, ta muốn chiếm được cự phủ. Đạo lăng trong con ngươi lập lòe hừng hực chùm sáng. Hắn không có lựa chọn trở về bất hủ sơn. Hắn báo cho quét rác lão nhân, muốn đi tổ kiếm chủng cầm lại cự phủ. Quét rác lão nhân một trận thay đổi sắc mặt. Thế nhưng cũng không có nói cái gì. Hắn nhiều nhất chỉ có thể chống lại đồng giác. Cho tới thôn thiên đế ba đại cường giả cố nhiên trọng thương, nhưng là cũng có rất mạnh uy hiếp. Thế nhưng đạo lăng đã làm ra quyết định, khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh. Hắn chạy không thoát. Cái này thứ hỗn chướng thật là đủ cơ linh. Dĩ nhiên suy đoán ra mẫu khoáng có mai phục. Nếu là câu nói này bị đạo lăng nghe được có thể thổ huyết. Theo mẫu khoáng đến bất hủ sơn, ba thế lực lớn nhân mã đang đợi đạo lăng. Quang dị vực ba quân cổ vương đã chân rất khủng bố, chớ nói chi là còn có luân hồi một mạch cường giả. Cơ hội này quá khó khăn. Ta liền không tin đế lộ chiến còn có nội tình. Lực vương cả người vết thương đầy rẫy, dữ tợn giết gào, không giết đạo chủ, tương lai còn có mặt mũi gì cất bước ở trên đại lục. Tam đại thượng vị cổ vương cố nhiên trọng thương, nhưng là bọn họ còn có một phần chiến lực, mặc dù là một phần chiến lực, cũng đầy đủ đối phó đạo lăng. Nhanh đi giết nó, trên người hắn ta lưu lại dấu ấn. Đồng giác nổi giận không thể tả, bị quét rác lão nhân ngăn lại. Hắn hiện tại không dám phân tâm, đối phương nhưng là nắm giữ hai đại thiên binh, cho tới hỗn độn lôi truy mạnh như thế nào là một ẩn số. Nhưng là này thảo phạt tuyệt thế hỗn độn lôi truy, sức mạnh khẳng định cực kỳ nghịch thiên. Đạo lăng vượt qua, hướng về tổ kiếm chủng phương hướng vượt qua, chỉ cần đi vào tổ kiếm chủng, lấy tổ kiếm chủng trình độ hung hiểm. Tam đại trọng thương thượng vị cổ vương căn bản không dám xông vào tổ kiếm chủng. Đại tin tức, đạo chủ nắm giữ một cái thần bí cấm bảo. Để thôn thiên đế, thái quân lão tổ, lực vương kém chút chết đi. Chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Truyền vào bất hủ sơn, gây nên ngập trời động đất. Vừa nãy một trận chiến người xem cuộc chiến có không ít. Đối với cự tháp uy năng để hắn đều sợ hãi. Ai có thể nghĩ đến đạo lăng dĩ nhiên nắm giữ đáng sợ như vậy. Chân bảo, huyết ma cũng nhúng tay, thế nhưng bị ngăn lại. Đạo chủ phía sau còn có một cái vũ trụ chí cường giả, cổ tiên vương, lão nhân áo xám, hai đại vũ trụ chí cường giả. Ai dám nhằm vào đạo chủ? Hừ, ai dám nhằm vào đạo chủ? Bất quá là dựa vào chân bảo mới tổn thương ba đại cường giả. Hiện tại bọn họ ba vị cường giả đã đi truy sát đạo chủ. Toàn bộ bất hủ sơn nghị luận ngập trời. Chuyện này ảnh hưởng quá to lớn. Đạo chủ phía sau vẫn còn có một cái vũ trụ chí cường giả. Hắn ra tay nhằm vào huyết ma. Có thể thấy được đạo chủ quan hệ với hắn không tầm thường. Lục huynh, dị tổ bị thức tỉnh, nội tâm một trận thán phục. Nguyên lai ngươi đã sớm bước vào bước đi này, ghê gớm, đáng tiếc, do sinh đến chết, nếu là không thể bù đắp kinh văn thiếu hụt, ngươi có thể sống bao lâu? Dị tổ cùng lão đại ca đệ tử đấu một đời, hắn biết được lão đại ca đệ tử kinh văn có trọng đại thiếu hụt. Nói chuẩn xác, lão đại ca thu Lục huynh là đệ tử là vì hoàn thiện nguyên thủy nhất mạch con đường, vì lẽ đó hắn tu hành đường mới sẽ không đầy đủ. Xem đạo chủ kẻ thù là không muốn để cho đạo lăng ở bước vào Bất Hủ Sơn. Rốt cuộc Bất Hủ Sơn tốc độ thời gian trôi qua rất là kinh người. Nếu là đạo chủ vẫn ở tại Bất Hủ Sơn tu luyện, sớm muộn có một ngày liền xé rách đế cảnh gông xiềng. Bất Hủ Sơn nghị luận sôi nổi, ngoại giới động tĩnh lớn vô cùng. Lão nhân áo xám cùng huyết ma ở chém giết, rối loạn người đến đang quyết đấu đồng giác. Bốn đại cường giả chinh phạt, lật tung đếm không hết cương vực. Người xem cuộc chiến rất ít, chỉ lo lan đến tự thân. Này ba cái lão bất tử, đã một ngày, mỗi giờ mỗi khắc tinh thần đều độ cao tập trung. Bởi vì thôn thiên đế ba vị cũng học tinh, ẩn núp lên, không ở ở bề ngoài xuất hiện. Một khi phát hiện đạo lăng liền lôi đình ra tay. Nếu là một người, đạo lăng căn bản không sợ. Nhưng là ba vị đều quá mạnh, một khi liên thủ đạo lăng sẽ rơi vào sinh tử trong lúc nguy hiểm. Ẩn đi đạo lăng trên người có thương tích, lúc trước bị nhắm vào một cái, nếu không có hắn âm dương sinh tử bộ mau kinh người, thật muốn chồng ngã nhào một cái. Thôn thiên đế ba người cũng không biết đạo lăng cụ thể tung tích, tuy rằng có dấu ấn, có thể chỉ có thể cảm ứng được cơ bản phương hướng. Bọn họ rất rõ ràng, nếu là ở như vậy để đạo lăng vượt qua xuống, dấu ấn 8 phần 10 sẽ từng bước tản đi. Đến thời điểm đang tìm đạo chủ, tương đương với chính là mò kim đáy biển. Bây giờ cách tổ kiếm trùng còn có một ngày lộ trình, đạo lăng căn bản không dám dừng lại một khắc. Mi tâm của hắn có một vệt ánh sáng đoàn, mỗi giờ mỗi khắc tỏa ra sóng năng lượng. Đây là đồng giác ở trên người hắn lưu lại, rất khó biến mất. Hắn ra tay toàn lực còn có thể làm được, nhưng là hiện tại đạo lăng căn bản không có thời gian xóa đi dấu ấn. Ầm ầm, ngay ở đạo lăng vượt qua thời khắc, khu vực này ở trong run rẩy bắt đầu nát tan. Một khẩu khủng bố thần mâu giải phong, quả thực chặn đánh xuyên toàn bộ vũ trụ, tiêu diệt tất cả cường địch. Thôn thiên đế, đạo lăng hai mắt trợn trừng, cửu tổ bảo phiến trong nháy mắt bị hắn rút ra, liên tiếp kích động, để phá nát vũ trụ tiên quang ngập trời. Chín đại chí tôn tiên linh ngang trời sắp xếp, hướng về nội ý mà đến thần mâu đánh giết. Đạo chủ, ngươi tên nghiệp chướng này, cho ta để mạng lại. Thôn thiên đế phát ra tràn đầy lửa giận. Thương thế của hắn so với đạo lăng còn nghiêm trọng hơn gấp mấy lần. Hiện tại sưu tầm đến đạo lăng tung tích, điên cuồng ra tay, thần mâu phách đi tới, cùng cửu tổ bảo phiến đụng vào nhau. Hắn bản thể đánh tung đi tới, phải đem đạo lăng đập thành thịt nát. Đạo lăng tinh thần căng thẳng, khi hắn phát hiện liền thôn thiên đế một người thời khắc, đạo lăng đáy mắt tỏa ra dữ tợn giết hết. Ngươi cái cẩu vật, muốn muội muội ta bản nguyên, ta nhường ngươi biết biết lão tử lợi hại. Đạo lăng hai con mắt đều đỏ, trong mắt dâng trào ra lạnh lẽo sát quang. Hắn chớp mắt nhào tới, nguyên bản xem ra suy yếu thể xác, trong phút chốc phun trào mà ra khủng bố ngập trời khí huyết. Có thể nói một tôn hùng vĩ cử thần, toàn bộ thể xác bùng nổ ra vô tận cổ thiên binh bóng mờ. Hắn chí cường thân thể ở bạo phát, cố nhiên đáng sợ đến mức tận cùng. Nhưng là thôn thiên đế còn không sợ, cả người bản nguyên ở thức tỉnh, diễn biến thôn thiên vũ trụ. Ngươi cái này sâu, thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Ha ha ha, thôn thiên đế tản lạnh cười. Hắn diễn hóa ra thôn phệ lực lượng, đều đem đạo lăng chí cường sức công phạt cho tiêu diệt đi. Nhìn chằm chằm vồ giết tới đạo lăng, đáy mắt tất cả đều là chẳng đáng. Chấn áp, đạo lăng đang tức giận phát ra rít gào thanh âm. Vẫn ẩn núp đại đế long mạch, bỗng nhiên thức tỉnh rồi. Có thể nói một đầu kéo dài ngàn tỷ dặm cự long, lộ ra thương cổ khí tức, muốn ép sụp chư thiên vạn vật. Đây là cái gì? Thôn thiên đế biến sắc. Đây là đại đế long mạch. Đạo lăng làm sao có khả năng nắm giữ đại đế long mạch? Bạo phát quá đột nhiên. Đại đế long mạch trực tiếp đè ép thôn thiên đế. Tổ long mạch là đáng sợ đến mức nào? Để thôn thiên đế mơ hồ đều đang run rẩy, cũng bị đại đế long mạch ép trên đất. Giết! Đạo lăng phát ra vận tiếng gào. Người mặc vũ trụ chiến giáp, hơi thở của hắn khủng bố một đoạn, có thể nói một khẩu bất diệt tiên lô. Cú đấm này đánh nổ thôn phệ vũ trụ, một quyền oanh tạp thôn thiên đế mặt lõm, hàm răng đều đang đứt đoạn, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài. Hết chương.